Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nhìn thấy chiếc túi bằng vỏ sui đông đưa trên mỏm đá nhọn, trong đầu Chu Chân Mệnh chỉ dục lên hai chữ dở trò và khiêu khích. Một khối tanh đồng bất giác cuộn lên dữ dội giữa khoảng ngực bụng, không thể kiềm chế. Phải một lúc lâu sau, hắn mới điều hòa được hơi thở, thu lại luồng khí tán loạn về đan điền. Có vết bánh của xe ngựa lớn chạy xuôi xuống, là đi về phía tây bắc. Gã trai xinh đẹp bẩm báo với Chu Chân Mệnh. Người trong trạm đều bị đánh ngất, không ai nhìn thấy kẻ đột kích. Tiền bạc trong trạm đều bị dơ vét sạch trơn, lương thực và nước uống cũng bị lấy đi rất nhiều. Ở cửa sau có vết móng ngựa và la, nhìn vào hướng đi thấy là đi về phía tây. Xong ra khỏi cửa 30 bước đều là đường núi đá cứng, không thể tìm ra vết tích. Tên cao lớn sau khi thị sát một lượt cũng quay lại bẩm báo. Chu Chân Mệnh trầm ngâm không nói, ngón tay dê mạnh đám râu đen nhánh dưới cầm hết lần này đến lần khác. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xung quanh im lặng như tờ, ngoài tiếng chó thỉnh thoảng lướt qua và tiếng ngựa thở phì phò, chỉ còn nghe tiếng gào khóc thống thiết của mụ chủ trạm xe ngựa. Tiền bạc, ngựa, la đều bị cưỡng sạch. Mụ ta đau đớn ruột gan chẳng khác gì chết cha chết mẹ. Trạm xe ngựa này hàng ngày đều có ngựa la ra vào. Người hãy nhìn cho chính xác, vết móng có phủ bụi được không? Gã trai xinh đẹp cao giọng hỏi. Nghe ngựa khí thì biết công Chu gia, gã có địa vị cao hơn hẳn tên cao lớn kia. Có phủ bụi, có lẽ chưa đi lâu, tên cao lớn trả lời. Xem ra chú muốn dùng xe ngựa dụ chúng ta đi về phía tây bắc, còn thực tế lại cướp ngựa và la đi về phía tây. Không chắc. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng Chu Chân Mệnh đã lên tiếng. Dụng ý của việc treo túi vỏ cây lên tảng đá là để chúng ta biết người ở phía trước chính là chủ nhân của lỗ già. Cướp bóc tiền bạc của trạm xe ngựa là cố ý ra vẻ hành động của phường trộm cướp. Song lệnh giang hồ của Chu gia đã truyền đi, làm gì có băng trộm cướp thổ phỉ nào dám cả gan kiếm ăn trên đoạn đường mà ta sẽ đi qua. Chuyện này đám con già của lỗ gia không thể không biết. Còn những vết móng có thể phủ bụi, các ngươi cảm thấy đám con già kia có thể bỏ qua tiểu tiết này ư? Là chúng lại giở trò, muốn dụ chúng ta tiếp tục tiêu tốn thời gian mà thôi. Vậy sự thật là thế nào? Tên cao lớn vẫn chưa hiểu. Chu Chân Mệnh lại trầm ngâm suy nghĩ. Hắn không ngờ việc lựa chọn giữa hai con đường lại khó khăn đến vậy. Có lẽ không chỉ có hai sự lựa chọn, chẳng phải còn có ba con đường không hề có vết tích hay sao? Chỉ một nước cờ đơn giản, ai cũng phải tính toán đến mấy tầng nước bước. Nhưng cái khó là không biết đối thủ sẽ biến chiêu ở nước nào. Bé đen ơi bé đen! Từ trong trạm xe ngựa lại vọng ra tiếng réo gọi rối loạn. Ông bố bà mẹ đang khóc lóc vì bị khoáng sạch tiền nông, đến giờ mới nhận ra đứa con đã biến mất. Nghe thấy tiếng gọi, đứa trẻ liền chui ra khỏi đống rơm. Sự xuất hiện của nó khiến cho kẻ làm cha mẹ cũng cảm thấy được bù đắp phần nào tổn thất. Lời nói thật thà của đứa trẻ cũng không còn gì phải nghi ngờ. Đám người kia quả thực đã cưỡi ngựa cưỡi la ra khỏi cổng sau đi về phía tây. Trong đám có một người cụt mấy bàn tay, còn cưỡi chung ngựa với một cô gái bận trang phục đỏ. Có được thông tin chính xác, Chu Chân Mệnh ra hiệu thuộc hạ thưởng cho đứa trẻ một dốc bạc lớn. Chu Chân Mệnh dẫn đầu đoàn người đuổi theo con đường núi phía sau. Công bằng mà nói, nếu không có đứa trẻ kia, phán đoán cuối cùng của hắn rất có thể đã sai. Người lỗ gia ngay cả một giao lộ cũng tiến hành sắp đặt một cách phức tạp khó lường đến thế. Vậy trước đó liệu hắn có mắc sai lầm tương tự trong những lần chọn một trong hai khác hay không? Môn trưởng, thuộc hạ đã gửi thông báo tới cứ điên đường gần đây nhất, lệnh cho họ tìm một nơi thích hợp ở phía trước để bố trí khảm diện bom xạ sơn hình áp, kết hợp với chúng ta để bao vây người lỗ gia. Gã trai xinh đẹp bước tới bên Chu Chân Mệnh bẩm báo. Ở đâu? Chu Chân Mệnh trầm giọng hỏi. Hồ Tiên Tề. Đám lộ nhất khí chạy liền một mạch hơn một canh giờ, tới khi ngựa la mũi thở phì phò, miệng sùi bọt trắng mới từ từ đi chậm lại. Tiếng gió ngựa vừa nhỏ bớt, miệng mặt cặp đột nhiên mặt mày biến sắc, lập tức nghiêng người trượt xuống khỏi lưng ngựa, đổ sắp xuống đất, nghiêng tai nghe ngóng. Đuổi tới rồi, mồi nhữ không hiểu quá, bị mặt cặp nói. Không thể nào, chúng ta đã cưỡng sạch tiền bạc, lại cố tình để lại chết thương ngựa, là để chúng cảm thấy chúng ta cố ý dụ chúng đi sang bên này. Lại thêm có 3 con đường khác không hề có vết tích, người Chu gia đa nghi như vậy, dù có suy đoán ra được cũng không thể nhanh chóng đến thế. Lão mù cũng cảm thấy quái lạ. Chu gia có cao thủ à? Quỷ Nhãn Tam nó gọn lõm. Theo tôi, chắc bọn chúng chẳng thèm nghĩ ngợi gì cho mất công đâu, mà đã rút đại cái thăm hay tung đồng xu để quyết định nên đuổi theo hướng nào. Ý kiến của Hà Táo Qua nghe qua có vẻ giống người ngoại đạo, song kỳ thực lại là phương pháp mà nhiều kẻ giang hồ thạo phương thuật, pháp thuật thường dùng. Ngay từ lúc bỏ xe cưỡi ngựa, Lỗ Nhất Khí đã nghĩ đến kết quả này. Trong Chu môn có quá nhiều cao nhân dị sĩ kỳ lạ khó lường, tìm ra chính xác hướng đi của họ không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Trong lúc này, việc cấp bách nhất chính là thoát khỏi bọn chúng. Ở đây có con đường nào khác để cắt đuôi bọn chúng không? Lỗ Nhất Khí hỏi nhỏ Hà Táo Qua. Hà Táo Qua thường qua lại vùng đất này, khá thông thạo địa hình nơi đây. Suy nghĩ một lát thì nhớ tới một nơi. Đi tiếp vài chục dặm nữa sẽ gặp hồ Tiên Tề. Xung quanh là đồng cỏ rộng lớn, nơi đây nối liền với vài con đường mòn trong khe núi, do nhiều bộ lạc du mục cùng tới đây lấy nước lâu ngày mà tạo thành đường mòn. Đến nơi đó có thể tìm cách đối phó được với bọn bám đuôi. Hồ Tiên Tề tức là Trốn Tiên, người đất Tạng cũng gọi nó là hồ Trốn. Nhìn từ trên cao xuống, nước hồ quanh thăm thẳm, không giống cái rốn tẹo nào, mà hệt như con mắt biếc của thiếu nữ dùng sơn cước. Lỗ Nhất Khí đứng trên sườn đồi đầy cỏ, cách mép hồ không xa, nhìn mặt nước hồ không chớm mắt. Cậu đang băn khoăn nghi hoặc, không hiểu tại sao bỗng cảm thấy rất đổ quan mang, nhưng không biết đó là tướng hư hay khí thực. Đột nhiên cậu ý thức ra một điều gì, bèn ngẩng phắt đầu lên, nhìn về một phía xa xăm trên hồ Tiên Tề. Dừng lại, quan sát chút đã rồi hãy đi. Giọng Lỗ Nhất Khí không lớn, song tất cả mọi người đều ghì dây cương dừng ngay lại. Họ đã quen với việc nhận ra mối nguy hiểm và căng thẳng từ trong giọng nói bình thản của cậu. Cũng chính vào lúc này, thanh đao mặt quỷ trên lưng của lão Lợi bỗng trung lên những tiếng u u trầm lạnh. Vuông nhữ đỏ buộc ô chu đao cũng bay lên phần phật. Có sát khí! Lão mù hỏi lão Lợi. Lão đã nghe thấy tiếng đao rung và tiếng giải lập phật. Còn nữa? Lão Lợi đáp. Còn thứ gì nữa? Lão mù cảm thấy quái lạ, có mùi phân ngựa mới rất nhiều, còn ở mùi thịt thối nồng nặc nữa. Dương Tiểu Đào từng giết không biết bao nhiêu trâu bò ngựa dê, nên đã cảm nhận ra hai thứ mùi hết sức quen thuộc với hắn. Còn nữa? Lão Lợi lại nói. Vẫn còn nữa ư? Đến lượt Dương Tiểu Đào ngạc nhiên. Còn có mùi người, cả người sống lẫn người chết đấy. Cổ họng Quỷ Nhãn Tam đã bị hơi nóng xong, bỗng giọng nói cũng trở nên méo mó, song mọi người đều nghe hiểu. Đúng vậy đấy, còn có súc vật và những con người không bằng cả súc vật nữa. Lão Lợi bổ sung. Phán đoán của lão bắt nguồn từ thanh đao trên lưng. Lúc này thanh đao dường như đã cảm thấy sự tồn tại của một thanh đao khác. Thanh đao đó cũng là đao giết người, không những giết người sống mà người chết cũng không tha. Lão Lợi chưa từng nhìn thấy thanh đao đó, song cha ông lão đã từng căn dặn rằng nếu gặp thanh đao đó phải lập tức tránh xa. Đao mặt quỷ cười hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Trong khi lúc này, thanh đao đáng sợ kia đang ở ngay phía trước không xa. Lộ Nhất Khí thì thầm với Hà Táo Qua. Cô có nhìn thấy bóng núi đen phản chiếu dưới nước không? Hơi thở nóng hổi từ miệng cậu phả vào tai Hà Táo Qua, lay động những sợi tóc tơ mảnh nhẹ, khiến dành tai nhạy cảm của cô nhồn nhột. Câu trả lời của Hà Táo Qua giống như một tiếng thở đầy thư thái. Nhưng tại sao tôi không nhìn thấy ngọn núi đâu nhỉ? Đây chính là mối nghi ngờ của Lộ Nhất Khí. Đó là núi Quy Giới, phải đi vòng qua đồi cỏ phía trước mới nhìn thấy. Vì thế nơi đây thoạt nhìn tưởng như là liền mạch, song kỳ thực lại có khe núi ngăn cách. Bởi vậy các đồi cỏ ở đây đều lấy hồ làm trung tâm, rồi xoáy vòng xung quanh như các nếp da xoáy về quanh rốn. Đứng tại một điểm không thể nhìn thấy toàn bộ núi bao quanh. Núi tuy không nhìn thấy, song có lẽ vẫn nhìn thấy bóng in dưới mặt hồ. Núi quy giới thật khác biệt với các đồi cỏ xung quanh, đã đen lởm chởm, vách sắt như chao, nhìn không thấy có đường lên. Lộn như khí lại thì thầm. Bởi vậy mới có tên là núi quy giới. Có thuyết cho rằng người dân du mục nếu gặp phải núi này hãy nhanh chóng quay đầu trở về nhà, bởi lẽ không có đường leo lên, cũng không có cỏ cho gia súc. Cũng có thuyết cho rằng nếu ai muốn leo lên núi này chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Có điều trên núi không phải là không có người leo lên, không có người sinh sống. Nghe nói có một vị thiên tán sư sống ở lưng chừng núi. Dân tạng gần đó còn thường xuyên mời ông ta hành lễ thiên tán ở trên núi. Ranh giới quy tiên, lấy trời mà tán. Nếu nói từ khía cạnh này, em cảm thấy tên núi rất phù hợp với thực tế đấy. Hà Tá Hoa nói rất nhỏ nhẹ, trái ngược hẳn với tính cách của cô. Đúng rồi em gái, cô vừa nói núi non quanh đây có khe núi ngăn cách. Các khe núi lấy hồ làm trung tâm mà xoay quanh. Vậy chỗ này chẳng phải dùng đất cối xây trong phong thủy học ư? Dương Tiểu Đào đột nhiên xen ngang một câu. Rõ ràng gã đã nghe lén được câu chuyện giữa hai người. Không phải là dùng đất cối xây, mà là dùng đất thất cối, xuất phát từ trong Kham Dư Trạch Tỳ Pháp của Đào Minh Chi cuối đời Hán. Có nghĩa là cối xây thất đè thuộc vào sáu loại đất sát phạt, khí bài hồn tán, không thích hợp cho cả dương trạch lẫn âm trạch. Tuy nhiên trong binh pháp lại là dùng đất lý tưởng để bài binh bố trận, có thể tấn công, có thể phòng thủ, có thể mai phục, xuất quân như rồng cuộn thủy triều, lưu quân như rùa rụt vào mai. Hà Tá Hoa càng nói càng thể hiện được vốn kiến thức phong phú. Một vùng đất như vậy, liệu đối thủ có bố trí khảm nút ở đây không nhỉ? Sự lo lắng của Biện Mặc Cập không phải không có lý. Có lẽ là không. Thứ nhất là đối thủ không có đủ một lượng lớn người ngựa đã qua huấn luyện kỹ càng. Thứ hai là trong vùng đất thớt cối nơi đây, hồ nước rộng mênh mông, hình bờ hồ bất quy tắc. Nếu vận hành khảm diệm quy mô lớn, vậy có nhiều khiếm khuyết lắm. Phân tích của Hà Tao Khoa rất có căn cứ, song cô đã bỏ qua một chi tiết. Nếu đối thủ chỉ bao vây mà không tấn công, thì bọn họ biết chạy đường nào? Có nhất thiết phải đi qua nơi này không? Lộ Nhất Khí cảm thấy có điều gì bất ổn. Có chứ. Muốn cắt đuôi đám người đang đuổi theo phía sau, hay muốn tiếp tục đi về phía tây, chúng ta đều phải đi qua khe núi phía bên kia. Hà Tá Hoa trả lời. Cũng nhất thiết phải đi qua núi quy giới ư? Lộ Nhất Khí lại hỏi. Không hẳn đâu. Có cả thảy ba khe núi dẫn tới đồng cỏ bố khách xích, có thể tránh được ngọn núi kia. Sao thế? Anh thấy ngọn núi có gì không ổn à? Hà Tá Hoa cảm thấy Lộ Nhất Khí đang lăng tăng chuyện gì đó trong lòng. Cậu không nói, chỉ gật đầu. Tuy sườn đồi không thật dốc, song bầy ngựa la đều bước rất chậm rãi và thận trọng. Bọn chúng đều đã mệt nhoài, những bước chân trệu rã, muốn đi vững vàng trên dốc cỏ trơn trượt, chỉ còn cách dò dẫm lần từng bước một. Cuối cùng đã xuống tới chân đồi, Lỗ Nhất Khí thình lình hét lên thật lớn. Không phải! Rồi lập tức lăn nhào xuống ngựa. Đến Hà Tá Hoa, thân thủ tinh nhanh như chớp, cũng không kịp túm lấy cậu. Lỗ Nhất Khí vừa tiếp đất, lập tức chạy như bay tới bên hồ. Hà Tá Hoa chẳng hiểu đầu cua tay ốc ra sao, chỉ biết bám sát theo sau. Lỗ Nhất Khí dừng lại bên mép nước, ánh mắt đầy hoang mang và bất lực. Hết nhìn nước hồ, lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm. Lúc này, màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Bằng một bước xoay khéo léo, Hà Tá Hoa đã nhẹ nhàng tới bên Lộ Nhất Khí. Anh Nhất Khí, có chỗ nào không ổn à? Không ổn, chắc chắn là không ổn rồi. Tá Hoa, cô thử nhìn xem, có phải bóng núi trong nước đang biến động phải không? Có một bộ phận trên trái núi đột nhiên tan ra, biến thành một đám mây đen đấy. Lộ Nhất Khí tự như đang mơ ngủ. Núi nào anh? Hà Tá Hoa ngớ người ra. Chính là núi quy giới. Để ý tới nó làm gì? Dù sao chúng ta cũng không đi qua phía đó mà. Phương pháp loại trừ bất ổn của Hà Táo Qua rất đơn giản, song ngữ khí của cô cho thấy cô không hề tin vào lời nói của Lộ Nhất Ký. Không đi qua phía nào thế? Đám người phía sau đã đuổi kịp đến nơi. Lão mù nghe Hà Táo Qua nói vậy, thuận miệng hỏi luôn. Phía nào cũng không qua được. Câu nói chứa đầy tuyệt vọng, là của Biện Mạc Cập. Lời nói vừa dứt, khắp bốn bề lập tức gió ngựa dập dồn như nước lũ, từ xa nhanh chóng ập lại gần. Trong tiếng gió ngựa còn xen cả lẫn tiếng kim loại da đập loảng xoảng, giống như tiếng chuông ngựa, song tuyệt đối không phải là chuông ngựa. Lộ Nhất Khí tụ khí ngưng thần, chốc lát đã rơi vào trạng thái siêu nhiên. Sát khí vô tận cùng. Dù là tiếng gió ngựa hay tiếng kim loại, đều bừng bừng một khí thế tàn sát, có thể hủy diệt mọi sinh linh. Chạy! Tán ra mà chạy! Lão mù kinh nghiệm phong phú hiểu rằng, đứng trước sự dây ráp của đội kỵ mã quy mô lớn như thế này, cách tốt nhất chính là phân tán mà chạy, khiến dòng dây của đối thủ kín chỗ này hỏng chỗ kia. Như vậy, người bị bao dây mới có được cơ hội đột phá xông ra. Hành động nhanh nhất chính là Hà Táo Qua. Cô lao giọt đi hệt như một mũi tên đỏ rực, phóng thẳng về hướng có tiếng chó ngựa thưa thớt nhất. Tiếp đến là lão mù và Biện Mạc Cập. Công phu kinh công của lão mù không thua kém gì con gái. Còn Biện Mạc Cập thường ngày hay chạy theo xe ngựa thồ hàng, nên lực đạo của đôi chân không hề tầm thường. Những người khác cũng đã hành động, tuy chậm hơn một chút, song đều cắm đầu cắm cổ chạy tản mát ra bốn phía, nhanh chóng như đã qua diễn tập. Bọn họ vừa hành động, đội kỵ mã đã xuất hiện, nối đuôi nhau ào ra từ trong các khe núi xung quanh hồ Tiên Tề. Đội kỵ mã nhìn không hề giống đội kỵ mã, mà hệt như từng khối vách sắt tường đồng, là ngựa thiếp giáp. Nhìn vào chiều cao mà suy đoán, có lẽ đây là loại ngựa Tây Dương ở Tây Vực, lưng cao cổ ngỗng, móng thô bước dài, trên mình khoác áo giáp bằng lá sắt bắt khóa dưới bụng. Những kẻ cưỡi ngựa dáng người gầy gò nhỏ thó, song trên đầu sùm sụp mũ trụ bằng đồng khe kính mặt, cơ thể chụp kín trong tấm áo giáp sắt bốn mảnh liền, trông có phần nặng nề cứng nhắc. Biện Mạc Cập là người đầu tiên va chạm với đội kỵ mã. Hắn biết muốn thoát khỏi dòng dây, cần phải nhanh chóng lách qua khe hở giữa hai con ngựa thiết giáp phía trước và phía sau. Phương pháp mạo hiểm này đòi hỏi tốc độ phải nhanh, tiếp đến là thời cơ phải chính xác. Nếu không sẽ bị ngựa thiết giáp xô ngã, giày xéo đến lục phủ ngũ tạng nát nhừ như cám. Đội kỵ mã đang phi nước đại dù được huấn luyện tốt tới đâu, do sự khác biệt về địa hình, địa mạo, giữa hai con trước sau nhất định sẽ có khoảng cách. Biện Mạc Cập đã tìm thấy cơ hội, tung người giọt ra. Khoảng cách giữa hai con ngựa đã không thu lại thì chớ, mà còn nhanh chóng kéo giãn ra. Biện Mạc Cập cảm thấy bất thường, vội vã thu lại ba phần lực đạo. Chớp mắt, máu tươi bắn ra tung tóe. Biện Mạc Cập lộn nhào ngã bật trở ra, lăn tròn trên dốc cỏ, để lại một vệt máu rộng ướt đẫm. Biện Mạc Cập toàn thân đầm đìa những máu, vừa lăn xuống dưới vừa hét lên đến lạc giọng. Đừng chui qua khe móng, có dây gai sắt. Nghe thấy tiếng hét của Biện Mạc Cập, lão mù lập tức xoay tít người trên đầu mũi chân, giống như một con quay, tiết hết lực đạo xông lên rồi trượt ngay về phía sau. Tốc độ giật lùi không hề thua kém tốc độ lao lên. Cũng chính vào lúc này, hình thái của đội kỵ mã nhanh chóng biến đổi, khoảng cách phải trái trước sau giữa những con ngựa mau chóng kéo giãn ra. Giữa chúng xuất hiện ba vệt sáng loa loá đến chói mắt. Xích mũi dao xuất hiện sớm nhất trong binh phạt công chế tập của bộ công đời Minh, chủ yếu dùng trong phòng vệ và dây giết. Khi xích thu về có thể xếp chồng thành một chiếc hộp, khi kéo dài ra rộng khoảng một thước, còn chiều dài sẽ được chế tạo dựa theo yêu cầu thực tế. Trên dây xích cứ cách một thước là lắp năm lưỡi dao sắc bén xòe ra như hình hoa mai. Nếu chạm phải dao trên xích, chốt lẫy trên xích sẽ co kéo khiến mũi dao chui sâu vào da thịt, chọc ngoáy xoáy dặn cho tới khi cổ đứt ta lìa, bụng ngực thủng lỗ mới thôi. Ba đường xích mũi dao giăng thành ba tầng trên giữa và dưới, bịt kín hoàn toàn các khe hở, tựa như một bức tường dao. Bề mặt cặp quả là đen đủi, tuy tốc độ không bằng quả táo hoa và lão mù, song lại đụng đầu với đội kỷ mã đầu tiên. Nhưng dù sao, hắn vẫn còn may mắn. Vào thời khắc cuối cùng đã kịp thu lại ba phần lực đạo, bởi vậy các mũi dao chưa kịp đâm sâu vào trong. Hắn đã kịp dựa vào lực thu lẫy để tung người thoát ra. Tuy có trúng thương đến hơn chục chỗ, song đều chỉ là vết thương ngoài da. Động tác của Hạ Táo Hoa nhanh nhất, phương hướng cũng rất chuẩn xác. Bởi vậy chỉ có cô là không bị đội kỷ mã bao vây hoàn toàn. Lúc này cô đang thi triển công phu kinh công để tranh giành một khe hở thoát thân cuối cùng với đội kỷ mã đang sảy gió điên cuồng. Cô chỉ cần đảm bảo tốc độ hiện tại, lao đi hơi chênh chết, thuận theo hướng ngựa phi, chắc chắn sẽ có thể chạy thoát trước khi đội kỷ mã kịp khép kín vòng dây. Nhìn thấy Hà Táo Hoa đã sắp đột phá khỏi vòng dây, mấy tên kỵ sĩ chạy trên cùng của đội kỷ mã bỗng nhấc cánh tay thiết giáp nặng nề lên. Từ trong mỗi cánh tay bay giọt ra vài chục mũi tên long vũ ba cạnh. Cơn mưa tên lập tức đang chéo thành một tấm lưới chằng chịt chằng ngang lỗ hổng phía trước, phong kín đường thoát của cô. Trong tiếng gió ngựa và thiết giáp quyên náo hỗn độn, bỗng vang lên một tràng súng nổ. Lộ Nhất Khí muốn giúp Hạ Táo Hoa thoát khỏi vòng dây, đạn của cậu đã bắn trúng đầu đám kỵ sĩ kia, song chỉ có thể làm tóe lên từng chuỗi qua lửa trên mũ trụ đồng. Lại có thêm rất nhiều kỵ sĩ đồng loạt bắn tên, đây là sự đáp trả trước tiếng súng của Lộ Nhất Khí. Cơn mưa tên đã chặn đứng hoàn toàn bước chân của Hạ Táo Hoa, khe hở cuối cùng đã khép chặt lại. Rút lui tới bên hồ, dựa vào bờ nước, không để chúng dây kín. Lão Lợi hét lớn, thế là đoàn người dắt theo ngựa la vội vã chạy lao tới bên hồ, cùng dừng lại tại một khe lõm bên bờ. Đám Dương Tiểu Đào xếp la ngựa chắn dòng trước mặt, song sự che chắn này chỉ là hình thức, chắc chắn không thể chịu nổi một đòn. Quý vị và các bạn, các bạn đang nghe tại Lệ Ao, trong chương trình chúc các bạn nghe.